Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2070, Luyện Đan, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hắc La Đảo tất cả thông đạo, đều tu kiến tại trong lòng núi, bên trong rắc rối phức tạp, nếu không phải Trường Kỳ đến đây võ giả, chỉ sợ đều khó mà tìm tới nơi đây con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi theo cái này võ giả áo đen phía sau, đi qua mấy cái lối đi, rốt cục đi tới một mảnh mà xuống lầu các. Cái này lại là một tòa dưới mặt đất cổ thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi ra cái này một đầu thông đạo sau đó, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước một mảnh tựa như địa cung đồng dạng công trình kiến trúc có vô số võ giả ở bên trong tới tới lui lui xuyên qua, nối liền không dứt. Nơi đây chính là Hắc Đan Thành, cũng là cầu đan chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả áo đen nghe thấy Lâm Bạch thanh âm kinh ngạc thản nhiên nói. Nói xong, võ giả áo đen không có bất kỳ cái gì dừng bước tiếp tục đi về phía trước, đi vào Hắc Đan Thành đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các hạ là luyện đan sư, có thể có Thiên Bảo Lâu cũng hoặc là Đông Châu học cung chứng nhận. Võ giả áo đen hỏi. Không có, Lâm Bạch nói thẳng không kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả áo đen sững sờ, lúc này bước chân có chút dừng lại, Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ đối phương có chút bất mãn. Lâm Bạch vội vàng mở miệng nói, mặc dù ta không có chứng nhận, nhưng ta đích xác là có thể luyện đan, đến mức luyện đan thủ đoạn như thế nào thử một lần liền biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả áo đen khẽ lắc đầu nói ra. Ai, đều mang ngươi đi đến nơi đây, vậy liền thử một chút đi. Đi vào Hắc Đan Thành bên trong, võ giả áo đen mang theo Lâm Bạch đi tới trong một tòa cung điện, bên trong cũng có một cái võ giả áo đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc thị võ giả trên cơ bản đều là lấy áo đen gặp người, rất ít có thể trông thấy những võ giả này hình dáng. Mang theo Lâm Bạch mà đến võ giả áo đen đối với bên trong võ giả áo đen nói ra. Người này là luyện đan sư, không có đạt được chứng nhận, nhưng cũng luyện chế đan dược cho hắn chuẩn bị một chút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia võ giả áo đen có chút lên tiếng, hỏi. Được rồi, xin mời đại nhân cáo chi tính danh. Võ giả áo đen nói ra, tốt nhất đừng dùng tên thật để phòng thêm ra sự cố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu trầm tư một chút, nói ra. Ta gọi, Đông Phương, được rồi, xin mời đi theo ta. Chấm, cái kia võ giả áo đen lấy ra một khối ngọc bài, bên trên dùng đỏ bút viết xuống. Đông Phương, hai chữ, sau đó liền dẫn Lâm Bạch đi hướng một đầu thông đạo mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng đi theo đi, lại phát hiện mang theo hắn đến chỗ này võ giả áo đen, không cùng bên trên, mà là quay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch cũng không có hỏi nhiều, đi theo cái này võ giả áo đen đi tới một gian phòng bên ngoài, đem ngọc trong tay của hắn bài đặt tại cửa gian phòng này bên trên lỗ khảm bên trong, cửa phòng thình lình mở ra, mang theo Lâm Bạch đi vào. Đông Phương đan sư, về sau nơi đây chính là ngươi phòng luyện đan, trên cửa ngọc bài chính là tiến vào cái này phòng luyện đan bằng chứng. Xin ngươi muốn thu tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đan phòng này bên trong cần thiết vật phẩm, đầy đủ mọi thứ. Đan lô, linh hỏa, đều có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả áo đen đi vào trong phòng luyện đan nói ra. Lâm Bạch nhìn lại, gian phòng kia không lớn, ước chừng chỉ có hơn 100 mét vuông, mà tại gian phòng trung tâm chi địa bái phóng một tôn đan lô, bên trên tràn ngập lấy mùi thuốc nồng nặc chi khí, mà tại đan lô phía dưới, mơ hồ có thể thấy được từng cây ngọn lửa nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả áo đen từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Lâm Bạch nói ra. Đông Phương đan sư, trong ngọc giản này có khống chế nơi đây địa hỏa biện pháp, cùng đi vào Hắc Đan Thành con đường hình, ngươi lại hào hảo ghi lại. Lâm Bạch kết quả ngọc giản, ôm quyền nói ra. Đa tạ, không biết ta khi nào có thể bắt đầu luyện đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia võ giả áo đen nói ra. Đi vào Hắc Đan Thành cầu đan võ giả, sẽ thống nhất phân phối, Đông Phương đan sư liền chuẩn bị cẩn thận là được. Ta liền cáo lui trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sững sờ, nhìn xem võ giả áo đen rời đi. Lúc này đi rồi, Hắc thị võ giả thật sự là cổ quái. Lâm Bạch nhìn xem võ giả áo đen rời đi, lúc này sắc mặt bên trên lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá giờ phút này, Lâm Bạch đi vào luyện bên cạnh lò luyện đan, trên dưới bắt đầu đánh giá, sau đó lấy ra ngọc giản, theo tại mi tâm phía trên xem xét, lập tức đem bên trong văn tự nội dung toàn bộ xem ở trong mắt. Khống hỏa quyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười một tiếng. Nguyên lai phía dưới hắc đan thành này, có một đầu địa hỏa mạch lạc, chỉ cần dùng lấy khống hỏa quyết thôi động, cái này lò luyện đan phía dưới hỏa diễm liền sẽ bốc lên đến, cái này đến là thuận tiện. Lâm Bạch vây quanh tôn này lò luyện đan, trên dưới bắt đầu đánh giá, sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đem cái này khống hỏa quyết khống chế tùy tâm, không có chút nào sai lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết ta lúc nào có thể bắt đầu luyện đan, Lâm Bạch đứng trong phòng, trầm tư nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch phòng luyện đan cửa ra vào truyền đến một cái gõ cửa thanh âm. Đồng Phương đan sư, ngươi ở đâu? Lâm Bạch đi qua, mở cửa phòng, nhìn thấy đứng ở cửa hai cái võ giả áo đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong một cái võ giả áo đen chính là trước đó đưa Lâm Bạch đi vào gian phòng kia võ giả, hắn nói ra. Đồng Phương đan sư, ngươi có thể quen thuộc nơi đây tình huống. Lâm Bạch khẽ gật đầu, gocchuyenaudio.com, ta đã quen thuộc tùy thời có thể lấy bắt đầu luyện đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này võ giả áo đen nói ra, như thế tốt lắm, vị bằng hữu này chính là đi cầu đan. Lâm Bạch nhìn về phía bên cạnh hắn võ giả áo đen, hỏi. Ngươi sở cầu đan dược gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu hồn đan, ta đã chuẩn bị xong yêu hồn cùng linh dược, nguyện ý ra 1 vạn cân linh dịch, xin mời luyện đan sư vì ta luyện chế. Cái này võ giả áo đen thẳng thắn đối với Lâm Bạch nói ra. Yêu hồn đan, Lâm Bạch lập tức từ trong trí nhớ của mình lật xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đại ma đan đảo trong trí nhớ, Lâm Bạch tìm được yêu hồn đan giới thiệu. Yêu hồn đan, thất phẩm đan dược, lấy yêu hồn làm chủ dược, dung hồn tại trong nội đan, sau khi ăn vào, có thể bộc phát ra siêu việt võ giả thực lực, nhưng loại đan dược này đối nhục thân tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại dược lực đi qua sau đó, nhẹ thì suy yếu 100 ngày, nặng thì kinh mạch đứt đoạn. Lâm Bạch tìm tới yêu hồn đan giới thiệu sau đó, hai mắt co rụt lại, đây quả thực là dùng sinh mệnh tại đổi lấy lực lượng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia võ giả áo đen nói ra, tại hạ muốn đi một cái bí cảnh thăm dò, nhưng làm sao trên thân bảo vật không nhiều, muốn luyện chế 1 viên yêu hồn đan bàng thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không biết các hạ có thể luyện chế. Lâm Bạch gật đầu nói. Có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia võ giả áo đen nói ra, vậy thì tốt, ta có thể đem yêu hồn cùng linh dược giao cho các hạ, ta sau 10 ngày tới lấy đan. Nói xong, cái này võ giả áo đen đem một cái túi đựng đồ đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch mở ra xem, bên trong rõ ràng là luyện chế yêu hồn đan linh dược, còn có một cái bình ngọc bên trong chứa một cái yêu hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch kết quả túi chữ vật nói ra, không cần 10 ngày, sau 3 canh giờ qua đây là được. 3 canh giờ, cái kia võ giả áo đen sững sờ kinh ngạc nói. Các hạ luyện chế yêu hồn đan chỉ cần 3 canh giờ sao? Có thể hay không quá ngắn, sẽ ảnh hưởng dược lực nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó ta một người bạn xin mời La Thiên luyện đan sư luyện chế thời điểm, La Thiên luyện đan sư đều dùng 7 ngày, mới đưa yêu hồn đan luyện chế ra đến. Đồng Phương luyện đan sư chỉ cần 3 canh giờ sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này võ giả áo đen kinh ngạc mà hỏi, Lâm Bạch thản nhiên nói, như là không tin ta, việc này coi như thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đem túi chữ vật trả trở về. Cái kia võ giả áo đen nói ra, không, nếu là Đông Phương đan sư 3 canh giờ có thể luyện chế ra đến, vậy ta tự nhiên là cảm kích vạn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy thì phiền toái, võ giả áo đen nói ra,